đúng là một lời thức tỉnh người trong mộng. Châu Phi Đao đang đau đớn cõi lòng, lúc này tựa như bị dội xuống một thùng nước lạnh. Ta lại hỏi con, có yêu Mai cô nương không? Yêu, yêu gì ở cô ấy? Châu Phi Đao cúi thấp đầu, con có biết thế nào là yêu không? Đệ tử không biết, yêu có hai loại, một là đại ái, hai là tiểu ái. Chút ít tình yêu như con, gọi là tiểu ái. Tiểu ái lại phân thành bốn loại, yêu do hoạn nạn, yêu do tưởng tượng, yêu do quen biết, yêu do dung mạo. Con thử nghĩ xem, tình yêu của con dành cho Mai cô nương thuộc loại nào? Châu Phi Đao nghe mà ngẩn to te, cúi đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, sư phụ, đệ tử dám hỏi thế nào là đại ái? Khuất Tương Tử không trả lời, mà nhìn xa xăm lên bầu trời đêm, ngắm vầng trăng tròn lơ lửng ngọn cây hồi lâu, rồi hỏi ngược lại hắn, con có biết thế nào là dũng không? Dũng tức là không sợ chết. Khuất Tương Tử vẫn nhìn miên man lên bầu trời, nửa như tự nhủ, nửa như trả lời, phải, dũng tức là không sợ chết. 20 năm trước, sư phụ cũng đã trả lời như vậy. Sư phụ, khi đó, sư phụ tuổi cũng bằng con bây giờ, tuổi trẻ khí thịnh, võ nghệ siêu quần, dũng vũ hàng đầu thiên hạ. Một ngày nọ, sư phụ nghe nói có một vị mặc giả tuyên truyền, phi công, một trên phố, rất không phục, bèn đeo kiếm dài đội mũ cao, chạy tới trước mặt ông ta hét lớn, vãn sinh Khuất Tương hiểu dũng, nghe tiên sinh phản đối tranh đấu, tới xin chỉ giáo. Vị mặc giả kia liếc mắt nhìn sư phụ, rồi từ tốn hỏi, thiếu hiệp đã hiểu dũng, vậy có biết dũng là gì chăng? Sư phụ dõng dạc trả lời, dũng là không sợ chết. Mặc giả kia lắc đầu lia lịa, sư phụ tức giận, bèn rút kiếm chỉ vào đầu ông ta quát, nói thì tha, không nói thì chết. Châu Phi Đao sốt sáng hỏi, sư phụ, vị mặc giả đó có nói không? Đương nhiên là có nói. Khuất Tương Tử thu lại ánh nhìn, quay sang Châu Phi Đao, chậm rãi kể tiếp phường, mặc giả kia dõng dạc đáp lời, theo tại hạ được biết, dũng có 5 loại. Xông pha vào rừng rậm, chém tê giác hổ báo, bắt gấu, beo, là dũng của thợ săn. Lao xuống vực sâu, chém thuồng luồng, bắt ba ba, cá sấu, là dũng của người đánh cá. Leo cao vượt hiểm, đứng thẳng nhìn ra tứ phía, sắc mặt không thay đổi, là dũng của thợ gốm. Đánh là đâm, nhìn là giết, là dũng của người hành hình. Còn có một loại dũng nữa, thời xưa từng gặp ở người Lỗ. Tề Hoàn Công khởi binh phạt Lỗ, muốn lấy đất Lỗ làm vùng đất phía nam của mình. Lỗ Công lo lắng, 3 ngày liền không thiết ăn uống. Người Lỗ Tào Quế hay tin, bèn tới doanh trại Tề, gặp Hoàn Công liền nói, thần nghe nói, quân chủ nhục thì bề tôi chết, nay quân chủ của thần chịu nhục, thần chỉ có chết mà thôi. Thần thỉnh cầu lui binh, nếu không lui binh, thần xin tự cắt cổ, dùng máu phun lên người chúa thượng. Nói xong, Tào Quế rút kiếm kề ngang cổ, nhìn chừng chừng vào Hoàn Công. Hoàn Công thất kinh, quản trọng nhân dịp can gián, cuối cùng Tề Lỗ kết minh ước, trở thành láng giềng hòa thuận, hai bên tự động lui binh. Tào Quế vốn là kẻ thất phu đi bộ, áo vải dày cỏ, một cơn thịnh nộ mà đẩy lui được đội quân vạn cỗ xe, giữ được một nước nghìn cỗ xe. Dũng này hào khí trường tồn, xứng danh là dũng của quân tử. 5 loại dũng này, dám hỏi công tử, thứ nào tốt nhất? Sư phụ, người trả lời thế nào? Sư phụ nào có trả lời được, lập tức tháo kiếm dài, bỏ mũ cao, quỳ sụp xuống vái lạy, xin được nhận làm đệ tử. Người đó có thu nạp không? Ha ha ha, Khuất Tương Tử cười sảng khoái. Nếu không đồng ý, thì làm gì có sư phụ ngày nay của con? Vị mặc giả đó là ai? Ông chính là sư phụ của sư phụ, Hồ Phi Tử, không chỉ là đệ tử yêu của tiên thánh Mặc Gia Mặc Tử, mà còn là sư huynh của tiên cự tử Mặc Gia Tùy Xào Tử, không những học vấn uyên thâm, mà võ công cũng vào hàng tuyệt đỉnh. Châu Phi Đao lại bái lạy mà nói, đệ tử đã hiểu thế nào là đại ái. Đệ tử có một thỉnh cầu, mong sư phụ ân chuẩn. Cứ nói, Mặc giả dậy khắp bốn phương, nghĩa đầy thiên hạ, đệ tử sớm đã ngưỡng mộ trong lòng. Đệ tử nguyện theo sư phụ, vì đại ái thiên hạ, có phải lao vào dầu sôi lửa bỏng cũng cam lòng. Khuất Tương Tử trịnh trọng nói, con đã là đệ tử của sư phụ, đương nhiên cũng đã là Mặc giả. Những năm qua, con hiệp nghĩa can đảm, cứu giúp nguy nan, trợ giúp Tô Tử hợp tung thiên hạ, khiến cho bách tính tránh được binh hỏa can qua, chính là đang thi hành Mặc đạo. Tiên cự tử rất coi trọng con, sư phụ tới đây, là phụng theo di nguyện của tiên cự tử, giao phó cho con một trọng trách. Nghe nói là việc do tiên cự tử đích thân giao phó, Châu Phi Đao tim đập thình thịch, hai mắt nhìn chằm chằm vào sư phụ không chơ phường. Khuất Tương Tử cất giọng rành giọt, bảo vệ Tô Tử, trợ giúp Tô Tử hoàn thành đại nghiệp hợp tung thiên hạ. Một trọng trách quá đỗi nặng nề.

giờ không còn sớm nữa, nô tỳ cáo lui. Nói xong, chậm chạp lui ra, nghe tiếng sụt sùi khe khẽ vọng lại từ ngoài cửa, Tô Tần, Cơ Tuyết đều thở dài sườn sượt. Quân Hợp Tung sáu nước nghe theo quân lệnh của chủ soái Bàng Quyên, chia đường thẳng tiến tới Hào Quan. Ải Hào Quan nằm ở phía tây Lạc Dương, bờ nam Hà Thủy, bắt đầu từ Thằng Chỉ phía đông, kết thúc ở khúc ốc phía tây, dài khoảng trăm dặm, núi cao khe sâu, đường đi khúc khuỷu, hiểm trở chẳng kém gì đường Hàm Cốc. Chỉ khác ở chỗ, Hào Quan rộng hơn, chỗ hẹp nhất cũng phải hơn 10 trượng, có lợi cho hành quân vận lương. Còn đường Hàm Cốc hẹp hơn nhiều, đa phần chỉ rộng tầm 1 trượng, dễ thủ khó công. Bàng Quyên đã bố trí xong xuôi, chủ lực 3 quân Ngụy, Hàn, Triệu đóng quân ở Thiểm và khúc ốc phía tây Hào Quan, đối diện với ải Hàm Cốc, đây là tuyến thứ nhất. Chủ lực quân Yên, Tề, Sở đóng quân ở vùng Thằng Chỉ phía đông Hào Quan, coi là tuyến thứ hai, hô ứng từ xa với tuyến thứ nhất. Tuy nhiên chỉ là đóng quân tạm thời, khi tiến công, mọi bố trí sẽ bị xáo trộn, lúc đó điều động thế nào, đều phải tuân theo mệnh lệnh của chủ soái. Thiểm và khúc ốc là hai trọng ấp, nằm giữa Hào Quan và Hàm Cốc, phía bắc giáp Hà Thủy, ba mặt đều có núi non bao bọc, là vùng đất lòng trào giữa vùng núi non, dễ phòng khó đánh, chu vi vài chục dặm, vào thời xuân thu thuộc về nước Bắc Quắc, đất Thiểm được gọi là Tiêu Thành, khúc ốc được gọi là Tang Điền. Do nơi này nối thông với hai cửa ải quan trọng, nên xưa nay vẫn là vùng đất tranh giành của binh gia, hiện tại vẫn thuộc lãnh thổ nước Ngụy. Khu vực này rộng lớn bằng phẳng, chỉ có một ít gò đồi, là một sa trường vô cùng lý tưởng, đặc biệt có lợi cho chiến xa xung trận. Bàng Quyên bố trí quân tiên phong ở khúc ốc, bố trí ba đường phòng tuyến ở bên ngoài ải Hàm Cốc, trại tướng soái trung quân được đặt trên một vạt đồi đất bên ngoài Thiểm Thành, thành ấp biến thành trọng địa lương thảo và là nơi cứu thương, điều trọng binh chấn giữ. Gió bắc ào ào cuốn theo giá rét tái tê, thổi cờ xí đủ màu của quân Hợp Tung bay phần phật. Trái ngược với cái giá lạnh thấu xương, sĩ khí của quân đội Hợp Tung hừng hực lên cao, đặc biệt là trong doanh trại quân Ngụy kéo dài bất tận, càng là sát khí đằng đằng. Tiếng hô xung phong tập trận trong các doanh trại hô ứng với tiếng giáo mác va chạm loảng xoảng từng hồi không ngớt bên tai. Bên ngoài trại chủ soái trung quân, không khí rất mực trang nghiêm, binh lính giáp trụ uy phong, cầm kích đứng thành hai hàng. Trong trại, hai tham tướng và vài quân úy nghiêm trang chờ lệnh, mắt nhìn thẳng về phía trước. Chủ soái Bàng Quyên ngồi ngay ngắn phía sau bàn lớn, hai mắt mơ màng, hai tai dựng đứng, thần tình chăm chú, hiển nhiên đang tập trung lắng nghe gì đó, chốc chốc lại gập ngón tay gõ xuống mặt bàn. Từ xa bỗng có tiếng xe ngựa lọc cọc vọng lại, tiếng vó ngựa dừng bặt, phó tướng quân Ngụy Trương Mãnh nhảy xuống chiến xa, cấp tập bước vào trong trại, đang định bẩm báo, chợt thấy vẻ chăm chú của Bàng Quyên thì vội dừng lại, khẽ khàng bước lên trước, đứng nghiêm trang cách bàn chủ soái vài bước. Bàng Quyên dường như không hề hay biết, vẫn chuyên tâm lắng nghe. Trương Mãnh cũng nghiêng tai nghe, song xung quanh đủ loại âm thanh hỗn tạp, có tiếng khẩu lệnh, có tiếng ngựa hí, có tiếng chân bước rầm rập, có tiếng binh khí va chạm, có tiếng chim kêu rít, còn có cả tiếng cờ bay phần phật trong gió. Hắn thực sự không thể nhận ra được chủ soái đang nghe gì, mà lại nghe đến xuất thần thế kia. Lại đợi thêm một hồi, thấy Bàng Quyên vẫn chìm đắm trong nghe ngóng, Trương Mãnh khẽ đặng hắng một tiếng, rồi hạ giọng bẩm báo chủ soái. Xuyệt, Bàng Quyên phẩy tay ra hiệu, nghe này, rồi gập ngón tay lại gõ nhịp lên mặt bàn. Cùng với nhịp gõ của hắn, Trương Mãnh dần dần nghe thấy một âm thanh rất mơ hồ. Âm thanh xuất phát từ một doanh trại rất xa, dù có vẻ hào hùng, song không thể át đi những tạp âm hỗn loạn xung quanh, nếu không chú ý lắng nghe, chắc chắn đã chìm nghỉm. Là tiếng trống chiêng tấu nhạc và tiếng hát của binh sĩ. Rõ ràng có hai đội đang luân phiên hát cùng một bài, hệt như đang thi đấu. Lời ca rằng, vượt cầu sông Hà, khởi binh thảo phạt tận nhà Tần Vương. Trương Mãnh cười hỏi, chủ soái đang nghe hát ư? Bàng Quyên quay sang, cười cười đáp lời, đây chính là bài hát mà bệ hạ và ba vị vương Sở, Tề, Hàn cùng hát ở Hổ Lao Quan. Giờ được nghe thấy, thật là thú vị. Trương Mãnh ngần ngừ một thoáng, chủ soái hẳn là muốn các doanh các trại đều hát bài này, để khích lệ sĩ khí. Ha ha ha, Trương tướng quân đã đoán đúng. Bàng Quyên cười vang vài tiếng, rồi quay sang nói với tham tướng đứng hầu bên cạnh. Truyền soái lệnh, từ hôm nay trở đi, các doanh trại của quân Hợp Tung đều hát bài này, nửa tháng sau sẽ mở hội thi, doanh trại nào hát hay, hát vang thì bản soái sẽ phong doanh trại đó làm tiên phong diệt địch. Tham tướng tuân lệnh đi ngay. Trương Mãnh lại lấy làm kinh ngạc, chủ soái, chuyện này. Trương Mãnh định nói rằng, lấy việc hát vang, hát hay để chọn làm tiên phong diệt địch, liệu có phải là quá hoang đường, song cuối cùng lại im bặt.

con người ông xưa nay tham của thiếp thân, cớ sao lần này lại khẳng khái đến vậy? Ai rồi cũng phải chết, Trần Trần có thể hiến thân vì đại nhân, chết cũng đáng. Hô hô, Chiêu Dương bật cười âm hiểm, lời này nghe thật giả dối. Tuy nhiên, bất chợt nghiến răng ken két, nợ cũ vẫn phải tính, thượng khanh nợ tại hạ một mạng mẹ già, vừa hay đem thân tới trả. Người đâu, từ bên ngoài xông vào hai vệ sĩ, một trái một phải đứng ở hai bên Trần Trần. Lôi kẻ này ra ngoài, chặt lấy vật trên hai vai kia xuống. Hai vệ sĩ túm lấy Trần Trần, đang định lôi ra, chợt Hình Tài khẽ đặng hắng một tiếng, chúa công. Chiêu Dương phẩy tay, vệ sĩ lập tức thả Trần Trần ra. Hình Tài bước tới bên Chiêu Dương, thì thầm vào tai, thượng khanh tới đây, là có đại sự muốn bẩm báo với chúa công. Chiêu Dương ngẫm nghĩ một lát, rồi quay sang vệ sĩ, cởi trói. Vệ sĩ cởi trói cho Trần Trần xong thì lui ra ngoài trại. Chiêu Dương ngồi xuống chiếu, chỉ vào vị trí khách, nói với Trần Trần, Trần Thượng Khanh, ngồi đi. Trần Trần vòng tay cảm tạ, rồi ngồi xuống chiếu. Hình Tài rót trà cho hai người, đứng hầu ở bên. Trần Thượng Khanh, có việc gì bẩm báo? Đại nhân, Trần Trần thong thả nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống, vòng tay mà nói. Tội nhân tới đây, là phụng ý chỉ của Tần Công, dâng tặng đại nhân một phần công lao. Hừm, Chiêu Dương giận dữ, đập bàn đánh, rầm, một tiếng. Chưa đầy 3 tháng nữa, móng sắt của 6 quân sẽ san bằng Tần Xuyên, chỉ e là doanh tứ kia lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, cớ sao còn dám ngông cuồng xưng là Tần Công. Ha ha ha, Trần Trần cười khẽ vài tiếng, những lời đó chỉ là mong muốn đơn phương của một mình Bàng Quyên, lẽ nào đại nhân cũng tin? Bản công tin tưởng tuyệt đối, xem ra, đại nhân thực sự không hiểu người Tần. Trần Trần khẽ ôm quyền, tạm không nói tới núi sông hiểm trở, dù là giao chiến trực diện, ai chết dưới tay ai e cũng khó lòng dự đoán, huống hồ. Huống hồ gì, chuyện này, thôi tội nhân không nói nữa. Tội nhân chỉ xin hỏi đại nhân một câu, đại nhân dựa vào đâu mà đạp bằng Tần Xuyên? Dựa vào đại quân 50 vạn của ta. Chiêu Dương không buồn suy nghĩ, buột miệng nói khống lên hơn 10 vạn. Đừng nói là 50 vạn quân, dù có thêm 50 vạn nữa, đại nhân cũng chưa chắc đã được như ý. Thượng Khanh, Chiêu Dương hơi thở đã có phần gấp gáp, dằn mạnh chén trà cầm trên tay xuống mặt bàn, khiến nước trà bắn tung tóe. Hãy thử nói nguyên do. 6 nước 6 quân, Trần Trần gằn mạnh từng tiếng. Chiêu Dương trong lòng chấn động, nhìn Trần Trần trừng trừng. Trần Trần chậm rãi giải thích, có câu chuyện người Tề trị bệnh điên, đại nhân hẳn đã từng nghe nói. Chưa từng nghe, theo ghi chép trong Tề Hài, Hoàn Công thực thi nền nhân chính rộng rãi, lập trại người điên ở Lâm Truy, tập hợp người điên trong thiên hạ tới đây để chăm sóc. Một ngày nọ, Hoàn Công tới thị sát trại người điên, thấy trong trại toàn là kẻ điên, chỗ này một người, chỗ kia một người, hoặc đi tha thần, hoặc nói làm nhảm, hoặc vẽ vời, hoặc viết chữ, hoặc nhảy nhót, hoặc chạy loang quang, hoặc ngâm nga, hoặc la hét, hoặc nhìn đờ đẫn, hoặc cười ngẩn ngơ, rất trật tự quy củ, mà gần như không thấy bóng dáng người trông giữ. Hoàn Công lấy làm ngạc nhiên, hỏi quan trông coi trại rằng, trong trại có bao nhiêu người điên. Viên quan này đáp rằng, có 1.200 người điên. Hoàn Công cả kinh, hỏi có bao nhiêu người chăm sóc. Viên quan trả lời, có 12 người. Hoàn Công lo lắng hỏi, nếu đám người điên này liên thủ với nhau, các người sẽ làm thế nào? Viên quan cười đáp, chúa thượng có điều không biết, nếu họ có thể liên thủ với nhau, hà tất phải sống trong trại này. Ý thượng khanh là, Chiêu Dương cũng đã hiểu ra, quân hợp tung là 6 quân 6 nước, 6 tướng 6 tâm. Đại nhân, Trần Trần ngả người về phía trước, vòng tay nói, tại hạ dám hỏi, 6 quân chủ hợp tung liệu có thực sự vứt bỏ hiềm khích trước đây để hợp sức phạt Tần? Các tướng của 6 quân liệu có thực sự từ bỏ tham vọng của mình để nghe theo quân lệnh độc đoán của Bàng Quyên? Dừng lại một chốc, rồi trả lời thay cho Chiêu Dương. Nói trắng ra, tại hạ cho rằng, dựa vào thực lực hiện tại của người Tần, dù là người Ngụy hay người Sở, nếu giao chiến riêng rẽ, dù là nhà nào tìm đến, người Tần cũng không nắm chắc phần thắng. Duy có liên minh 6 nước, người Tần chắc chắn sẽ đánh thắng. Rồi dừng lại không nói thêm nữa, hai mắt nhìn chằm chằm vào Chiêu Dương. Từng câu từng lời của Trần Trần như những nhát búa bổ thẳng vào lòng Chiêu Dương. Đúng vậy, 6 quân bất hòa đúng là sự thực, quân hợp tung bề ngoài thế lớn, thực chất lại như một đĩa cát rời. Chiến cục chưa bắt đầu, Tề, Yên đã giao tranh trước, quân Yên rút lui, quân Tề muốn về, 6 thế đã mất đi 2. Dù là Hàn, Triệu, cũng chưa chắc đã đồng lòng với Ngụy. Bàng Quyên ỷ mạnh, điều binh khiển tướng,